Phật Sống Hoàn Tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 196. Tôi nhớ mình đã được nhìn thấy nhiều tấm hình của Bi Kẹt hồi ông ta còn làm tiểu đoàn trưởng. Không ngờ bây giờ tôi được gặp người chỉ huy tài giỏi này bằng xương bằng thịt và trong một hoàn cảnh cũng quái quâm không kém tình trạng Điện Biên Phủ ngày xưa. Tôi đang suy nghĩ tới đó thì Brenda thúc vào hông tôi. Mr. Lee, Trung tướng Pedro đang chờ câu trả lời của ông kìa. Mãi đến lúc đó tôi mới giật mình trở về thực tế. Tôi chỉ mơ hồ nhớ là ông bắt đầu nói về cái lý do tại sao ông cần tôi. Nhưng tôi đã nghe không hết. Đầu óc tôi đã bị trận Điện Biên Phủ và cuộc phản công của bầy ghẹt chế ngự, tôi hoàn toàn không nghe gì cả. Nhưng phản ứng của con người bắt tôi phải gật đầu lia lịa, dù mình không biết ông ta đang nói gì với mình. À, tôi đồng ý với Trung tướng. Trung tướng nói rất đúng. Rồi tôi quay sang ông Beget tiếp luôn. Thưa Trung tướng, tôi có đọc báo cáo và biết sự phản công thần sầu của Trung tướng ở trận Điện Biên Phủ. Beget nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa hãnh diện vừa ngạc nhiên. Thiệt hả? Tôi không ngờ anh trẻ tuổi mà cũng biết theo dõi những trận đánh ngày xưa ở Việt Nam. Rồi như nhớ ra chuyện gì, ông tiếp. Ê, tôi cũng lấy làm mà tiếc vì người Mỹ đã không giữ được lời hứa của họ và bỏ rơi quý vị. Ngày người Pháp ra đi, ít nhất chúng tôi cũng phải thương thuyết và dàn xếp để cho người Việt Nam có được một năm để ai muốn đi đâu thì đi. Nhưng đối với người Mỹ thì quý vị chỉ được có 3 ngày. Ngay cả ông đại sứ Martin cũng chỉ cầm được lá cờ Mỹ mà chạy. Thiệt là một điều đáng tiếc. Câu nói của ông vừa có vẻ mỉa mai, vừa có vẻ buồn nhưng rất chân thật. Tôi mới nói, thì người Mỹ cũng bỏ rơi Trung tướng và quân đội Pháp trong trận Điện Biên Phủ. Bây giờ thì Beget tròn mắt lại, ngạc nhiên thật sự. Không phải chỉ quân đội Pháp mà cả nước Pháp. Mr. Lee cũng đồng ý như thế. Thưa Trung tướng, không phải chỉ có tôi đồng ý mà cả thế giới đều đồng ý. Và tôi còn biết nhiều hơn nữa sau khi định cư ở đây. Đối với người Mỹ, không hề có chuyện tình cảm mà chỉ có quyền lợi. Nghe tới đó tự dưng ông Pedro xen vào. Và bây giờ thì họ quyết định bỏ Colombia. Họ đâu có biết rằng nếu Colombia lọt vào tay Cộng sản thì con kinh đào Panama, rồi đến Venezuela, rồi đến Ecuador cũng sẽ lần lượt rơi vào tay Cộng sản. Tôi nói với Beget. Nhưng trên phương diện chiến thuật, theo tôi thì Điện Biên Phủ không bao giờ nên được thành lập. Nó không thể tiếp tế được bằng đường bộ, còn đường hàng không thì bị không quân Pháp lúc ấy không đủ khả năng để tiếp diễn. Quý vị cần 2 phi đoàn C-130 mới tiếp tế đủ cho Điện Biên Phủ. Trong tất cả mọi cuộc hành binh, điều quan trọng nhất mà người chỉ huy phải nghĩ tới là vấn đề tiếp liệu. Và vì lý do đơn giản là không ăn được thì lính sẽ chết. Một xác chết không thể đánh ai được. Beget nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên hơn nữa. Tự nhiên ông ta hỏi. Xin phép Trung tướng Pedro cho tôi nói chuyện với Mr. Lee một chút. Mr. Lee, nếu Mr. Lee là đại tướng Nava, tư lệnh lực lượng ở Đông Dương vào năm đó, thì Mr. Lee sẽ giải quyết cuộc bao vây của quân Cộng sản ở Việt Nam như thế nào? Tôi nói ngay. Theo tôi hả? Nava phạm phải một lỗi lầm căn bản trong chiến tranh là phân tán lực lượng mình nhiều quá. Trong khi đó, lực lượng Cộng sản lúc ấy chỉ mạnh ở miền Bắc, cái nôi của Cộng sản. Miền Trung thì có lực lượng chút ít, nhưng miền Nam thì yếu xìu. Trong khi Nava chia cắt lực lượng của mình ra để phòng ngự khắp nơi, thì Cộng sản lại tập trung để đánh Pháp. Người Cộng sản được lợi điểm là họ có quyền chọn chiến trường và thời gian. Nhưng trong chiến tranh, có nhiều chỗ không cần phải phòng ngự mà vẫn được coi là phòng ngự nếu ta biết đem quân tấn công vào những chỗ mà địch phải đem quân về để bảo vệ. Nava có thể giao việc phòng thủ lại cho những thành phố ở miền Trung và miền Nam cho lực lượng địa phương, rồi đem hết những lực lượng tinh nhuệ của mình ở miền Nam và miền Trung ra miền Bắc. Lực lượng hùng hậu này sẽ dư sức tấn công và chiếm đóng vào những căn cứ hậu cần của Cộng sản như Mau Khê, Việt Trì và Vĩnh Yên, cắt đứt đường tiếp diễn của Trung Cộng sang Việt Nam, diệt được hậu cần của Cộng sản, tức là diệt được Cộng sản. Cộng sản cũng là người, và hãy là người thì cần ăn, cần uống, cần nghỉ ngơi. Beget hỏi bằng một giọng thích thú. À, hồi đó Trung Cộng tiếp tế cho Cộng sản Việt Nam mà. Mr. Lee đừng quên yếu tố Trung Cộng. Ê, ai cũng sợ Trung Cộng, nhưng theo tôi, yếu tố Trung Cộng có thể bị triệt tiêu dễ dàng. Cho phép tôi cắt nghĩa. Tôi nói như thế vì theo tình hình thời đó, nước Pháp có thể thương thuyết trực tiếp với Trung Cộng một cách dễ dàng. Cái làm của nước Pháp cũng như của thế giới tự do hồi đó là không có ai chịu đứng ra nói chuyện phải trái với Trung Cộng hết. Mình không nói chuyện với người ta rồi cứ nghĩ rằng người ta nguy hiểm, người ta đáng ghét mình là sai. Ha. Trung Cộng hồi ấy mới lập quốc xong và vừa tham chiến ở Triều Tiên về nên rất sợ cái mà chúng vẫn thường gọi là con cọp giấy tư bản. Chính chúng nó mới là con cọp giấy chứ không phải thế giới tư bản. Chúng nó chỉ đánh võ mồm và thế giới tự do liền co dòi lại. Hơn nữa, các lãnh tụ cộng sản là những thằng dâm tặc và mê ăn nhậu nhất trên thế giới này. Nước Pháp chỉ cần chở qua Trung Cộng vài chuyến bay chở đầy format, rượu vang và cỏ nhắc và dàm trăm em điếm ở Paris và là các lãnh tụ sẽ ở Trung Cộng sẽ ngừng viện trợ tiếp tế cho Việt Cộng ngay lập tức. Những thứ này thừa thải ở Pháp nhưng rất quý ở Trung Cộng. Đồng thời Pháp cũng có thể hứa hẹn với họ vài quyền lợi gì đó trong Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Có một điểm vô cùng quan trọng là không có một nhà ngoại giao nào của Mỹ lẫn Pháp biết tới là Việt Nam và Trung Hoa có một mối thù truyền kiếp. Trung Cộng chẳng thương gì thằng Cộng sản Việt Nam đâu. Trung Cộng chỉ làm việc tiếp tế Việt Nam cho có lệ để làm đẹp lòng đàn anh Xô Viết thôi. Nếu chính phủ Pháp chịu nói chuyện với Trung Cộng thì Trung Cộng sẽ bỏ thằng đàn em Việt Nam liền lập tức. Nếu chuyện đó xảy ra, chẳng những Điện Biên Phủ không mất mà Pháp còn có thể diệt được Cộng sản Việt Nam rồi sau đó trao trả độc lập lại cho chúng tôi, nhân dân Việt Nam chính cống. Nhưng tiếc thay, lịch sử đã đi theo một khúc quanh khác. Tôi nói tới đâu thì Ben Gạch trợn mắt tới đó. Có lẽ ông không ngờ một phi công quèn của Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại có một kiến thức sâu rộng như vậy. Pedro tính nói gì đó nhưng Ben Gạch lại hỏi tôi. À, nhưng nếu Mr. Lee đã lỡ thành lập căn cứ Điện Biên Phủ, ha, thí dụ như thế, và Điện Biên Phủ bị bao vây như thế, thì Mr. Lee sẽ giải quyết cách nào? Ê, đọc lại những tài liệu viết về Điện Biên Phủ, tôi nghĩ căn cứ Điện Biên Phủ có thể cầm cự được chứ không phải là tuyệt vọng hoàn toàn nếu người Pháp làm được những việc sau. Thứ nhất, quan trọng nhất, cắt đứt đường tiếp liệu của lực lượng Cộng sản đang bao vây Điện Biên Phủ. Lực lượng của Giáp có tới 4 sư đoàn nên việc tiếp tế cho 50.000 miệng ăn không phải là một chuyện dễ dàng, dù lính Cộng sản ăn uống ít bằng 1/3 lính Pháp. Ăn ít nhưng chúng nó vẫn phải ăn. Điểm đặc biệt là hầu như toàn bộ những việc tiếp tế của Cộng sản đều bằng sức người, bằng xe đạp, bằng xe ba bánh, không có xe cơ giới hay máy bay hay xe lửa gì cả. Và sức người thì luôn luôn có hạn. Nếu Pháp cắt được đường tiếp liệu của Cộng sản vào Điện Biên Phủ, lính của Giáp sẽ bị tan hàng. Thứ hai, bằng mọi giá, quân đội Pháp phải mở mũi dùi để bao vây hay đánh thốc ở đằng sau lực lượng của mấy sư đoàn Cộng sản đang bao vây Điện Biên Phủ để bớt áp lực Điện Biên Phủ. Mũi dùi này sẽ làm cho lực lượng Cộng sản quay pháo trở lại và đem quân đang dây Điện Biên Phủ để giải cứu. Áp lực Cộng sản ở Điện Biên Phủ do đó sẽ giảm đi. Thứ ba, phải gấp rút thiết lập 5 pháo đội Đại Bác giả chiến, mỗi pháo đội cỡ chừng 10 cây ở giữa lòng chảo Điện Biên Phủ và các núi non chung quanh để triệt pháo và yểm trợ các lực lượng trong Điện Biên Phủ. Thứ tư, một khi áp lực địch giảm đi thì Điện Biên Phủ có các hầm hố phải được cấp tốc xây dựng lại. Thứ năm, cuối cùng và quan trọng nhất là khi nào tất cả những việc đó thực hiện được thì phải cho lính bí mật rút khỏi Điện Biên Phủ trong vòng 1 ngày. Nó là cái lò nướng thịt vĩ đại trong quân sự thế giới. Ben Gates nhìn tôi trố mắt ra, ông hỏi, Mr. Lee có học trường đại học quân sự nào không? Tôi cười, chỉ cần trường bộ binh Thủ Đức có quân lực Việt Nam Cộng Hòa là đủ rồi, thưa Trung tướng. Ben Gates xích xoa, tôi có biết cái trường này. Nhiều sĩ quan nhảy dù Việt Nam của tôi hồi xưa đa số tốt nghiệp quân trường này, nhưng trường này chỉ đào tạo các sĩ quan cấp trung đội trưởng. Thưa Trung tướng, trong chiến tranh, con người dễ trở thành ác quỷ. Cứ coi như tôi là một ác quỷ đi. Hơn nữa, thưa Trung tướng, kiến thức của một người không luôn luôn bị bó buộc bởi những gì mình học. Mình có thể tìm tòi để hiểu biết nhiều hơn. Tôi đọc binh pháp Tôn Tử khá nhiều. Tôi biết những quy luật căn bản của chiến tranh và thích tìm hiểu nó. Ngay cả việc đi tán gái, tôi cũng thích áp dụng binh pháp của Tôn Tử. Vì thế tôi chưa bao giờ tán ai mà không có được. Cả phòng bật cười lên một tràng, tôi cũng cười theo. Trung tướng Pedro cười to nhất và ông ta xen vào hỏi Baggett. Trung tướng nghĩ sao về những gì Mr. Lee vừa nói? Baggett nhìn tôi. Đây là một thiên tài quân sự, phải thành thật công nhận như thế. Tôi muốn bay lên trời. Tôi còn nhớ hồi ở Việt Nam, mỗi lần muốn giật le với các em điếm 2KV, tôi thường bàn về những trận đánh xảy ra thời đó và chê bai những vị tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa về tài cầm quân của họ. Tôi luôn luôn có một cách hành quân riêng tôi. Theo sự nhận xét của tôi, khi các em nghe tôi luận, các em khoái quá cứ mở miệng khen tôi là người thiên tài quân sự. Tôi chỉ cười rùi, nghĩ rằng mình chỉ ngứa miệng nói chơi thôi, chứ biết mẹ gì về tài cầm quân. Nhưng bây giờ được một vị tướng lừng danh đánh Điện Biên Phủ khen như thế thì tôi thấy khoái lắm. Tôi nghĩ có lẽ tôi có tài cầm quân thật chứ chẳng phải chơi. Nếu tôi sinh đẻ trước chừng 15 năm thì chưa chắc thằng Việt Cộng thắng nổi miền Nam Việt Nam. Tôi nghĩ thế và chắc có lẽ ông Pedro cũng nghĩ như thế vì ông qua nhìn tôi và khẩn khoản nói. Theo như Mr. Lee thì bây giờ Colombia phải làm gì? Tôi cười. Thưa Trung tướng, rằng tôi chẳng dám bàn tới chuyện của Colombia. Đây là chuyện riêng của Colombia, tôi đâu có quyền gì mà xía vào. Ê không không, nhưng tôi hỏi là ý kiến thôi, y như mình tán dóc với nhau đó mà. Mr. Lee cứ nói dùm, biết đâu chừng tôi sẽ học được một bài học hay hay sau khi nói chuyện với Mr. Lee. Tôi quay nhìn Brenda. Cô nghĩ sao? Nàng nhún vai. Ông cứ việc nói. Tôi nhìn Trung tướng Baggett. Trung tướng nghĩ sao? Baggett đưa hai tay ra trước. Tôi cũng muốn nghe xem thử cả Mr. Lee nghĩ thế nào. Được, nếu quý vị nói như thế thì tôi nói. Quý vị sẵn sàng để nghe chưa? Và xin đừng có buồn vì đây chỉ là thiện ý của tôi. Quý vị cho phép chúng cho tôi nói thì quý vị đồng ý chứ? Mấy cái gật đầu cùng gật một lần tôi mới tiếp. Trước hết, tình hình Colombia bây giờ tôi thấy cũng na ná như tình hình của miền Nam Việt Nam trước năm 75. Colombia bây giờ như một con bệnh hai thứ di trùng hoành hành. Di trùng thứ nhất là di trùng cộng sản, di trùng thứ hai là di trùng nội bộ. Di trùng cộng sản coi thế mà không có đáng sợ bằng cái thứ di trùng nội bộ. Ý tôi muốn nói là sự lộng hành của cha trung tướng cảnh sát Pablo. Ngày nào Pablo còn thì ngày đó Colombia còn nguy hiểm, rất có cơ bị mất nước. Bây giờ muốn cứu Colombia, theo tôi nghĩ thì trước hết phải nhìn lại những gì xảy ra ở Colombia trong thời gian qua. Em ruột của Pablo là trung tướng Angelo đã để mất một lần hai thành phố lớn. Hãy phân tách việc này. Trước hết, Manizalo bị mất có thể tha thứ được vì trong nhà binh thắng bại là việc thường. Nhưng việc bỏ ngỏ thành phố Armenia không cứu để cho thất thủ là một lỗi lầm không thể tha thứ được. Angelo phải cắt chức liền lập tức để cho tinh thần binh sĩ khỏi bị dao động. Nhưng tôi biết Angelo là em ruột của Pablo, vì thế muốn cách chức Angelo thì phải lập kế bắt Pablo trước. Và muốn bắt Pablo thì không có lực lượng nào đủ khả năng cho bằng lực lượng Lê Dương của Trung tướng Baggett đây. Baggett nghe như thế thì giãy nảy lên liền như người trúng phải phong. Không thể được, nước Pháp nhận lời giúp Colombia là vì muốn cứu Colombia khỏi nô lệ cộng sản. Danh dự của quân đội Pháp không cho phép chúng tôi can thiệp vào nội bộ của Colombia. Tôi nhún vai. Tôi đã đoán rằng trung tướng sẽ trả lời như thế. Nhưng không sao, nếu quân đội Pháp không làm được thì lực lượng mafia của gia đình Gardino sẽ làm giùm. Pedro ngồi yên suy nghĩ, ông ta hỏi. Đó là con di trùng nội bộ, còn con di trùng cộng sản thì sao? Lực lượng cộng sản sẽ không còn nguy hiểm nữa nếu binh sĩ trong quân đội Colombia một lòng đánh giặc. Trước khi nói thêm, trung tướng có thể cho tôi biết chính phủ Colombia định dùng mấy tiểu đoàn Lê Dương của Pháp vào việc gì? Pedro nói. Để làm lực lượng trừ bị bảo vệ thủ đô Bogota, chờ cộng sản tấn công. Tôi liếc nhìn Baggett rồi nói. Theo tôi nghĩ, sử dụng như thế là sai. Ba tiểu đoàn Lê Dương này phải được trực thăng dẫn tới để tái chiếm thành phố đầu tiên bị mất là thành phố Manizalo. Quân cộng sản đang đem hết lực lượng để tiến chiếm Ibagué, không còn nhiều quân để phòng thủ Manizalo, nên việc tái chiếm thành phố này sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. tái chiếm được Manizalo thì sẽ gây được một tác động tâm lý lớn trong quần chúng. Binh sĩ khắp nơi sẽ lên tinh thần và ngược lại, quân cộng sản sẽ xuống tinh thần và bối rối. Đồng thời, với việc tái chiếm Manizalo, đem một sư đoàn bộ binh của Colombia tới cắt luôn đường dẫn lương của quân cộng ở giữa hai thành phố Armenia và Ibago. Để tiếp tế cho một đạo quân binh lớn tới cấp 3 sư đoàn, cộng sản phải có một hệ thống chuyển lương vĩ đại. Và điểm quan trọng, theo chỗ tôi biết, thì cộng sản Colombia là tập hợp của những nhóm du kích. Chúng nó chưa có đủ khả năng để lo việc tiếp tế vĩ đại này. Cắt đường dẫn lương và cắt luôn đường về của chúng thì quân cộng sản sẽ làm được, thì mình sẽ làm được hai việc. Việc thứ nhất là giải cứu được căn cứ San Gabriel. Việc thứ hai là sẽ làm cho chúng nó rối loạn hàng ngũ. Quân đội Colombia cứ việc chờ chúng nó đầu hàng rồi tịch thu vũ khí. Tôi ngừng lại một chút rồi tiếp. Đó chỉ là những ý kiến thô thiển của tôi. Nếu có gì không trúng hay non nớt, xin quý vị cứ chỉ giáo cho. Pedro nhìn Trung tướng Beget rồi hỏi. À, Trung tướng nghĩ sao? À, đây cũng chính là ý nghĩ của tôi. Như chính phủ Pháp đã đồng ý với chính phủ Colombia, vấn đề bố trí 3 tiểu đoàn Lê Dương là một chuyện mà tôi nghĩ chính phủ Bogota phải qua bàn thảo với tôi. Tôi không thể để 3 tiểu đoàn Lê Dương này hoàn toàn nằm dưới quyền điều động của Bộ Tổng tham mưu Colombia. Chuyện đó tôi nghĩ Tổng thống Miranda đã đồng ý với chúng tôi. Chiều nay, khi chúng ta đáp xuống Bogota, tôi sẽ bàn thẳng với Tổng thống Miranda về chuyện này. Brenda bỗng mở miệng chen vào. Thưa Trung tướng Pedro, hồi này Trung tướng có nói Mr. Lee rằng sở dĩ Trung tướng gọi điện thoại liên lạc với Mr. Lee là vì Tổng thống Miranda muốn nói chuyện riêng với Mr. Lee. Tôi nghĩ Mr. Lee quên chuyện đó hay lúc nãy không nghe rõ. Bây giờ Trung tướng có thể cho Mr. Lee biết khi nào Mr. Lee có thể gặp được Tổng thống Miranda không? Pedro nói ngay. Tôi phải gọi cho Tổng thống Miranda. Chúng tôi có hệ thống truyền tin riêng. Cho tôi xin phép một chút nhé. Pedro đứng lên và biến mất sang phòng bên cạnh. Brenda hỏi Beget. Lý do nào nước Pháp chịu giúp Colombia trong khi Mỹ từ chối? Và chịu giúp với điều kiện nào? Tôi chỉ xin tò mò một chút nếu Trung tướng không chấp. Beget cười, cái cười dễ thương của một tay chơi lịch lãm trên chốn giang hồ. Được phỏng vấn bởi một người đẹp luôn luôn là một vinh dự cho tôi. Tôi xin nói như thế với các nữ ký giả Pháp. Bây giờ, để trả lời câu hỏi của cô, có 3 lý do nước Pháp phải gửi quân sang giúp Colombia. Thứ nhất, số tiền 300 triệu đô la mà chính phủ Colombia sẽ gửi thẳng vô nhà băng cho nước Pháp. Chính phủ Pháp sẽ dùng số tiền này để tái trang bị vũ khí cho 4 tiểu đoàn Lê Dương Pháp. Số vũ khí chúng tôi sử dụng đã gần lỗi thời rồi. Lê Dương cần xe tăng mới, cần phi cơ mới và súng mới. Thứ hai, Colombia vừa ký một giao kèo đặt mua 40 phi cơ chiến đấu Mirage của Pháp và một số phi cơ quân sự khác với một số tiền lên tới gần 3 tỷ đô la. Thứ ba, Colombia đồng ý dẫn độ về Pháp 12 tay buôn lậu bạch huyến mà chính phủ Pháp đã đòi hỏi suốt 5 năm qua nhưng chưa có được. Thứ tư, cuối cùng là để Colombia khỏi nạn cộng sản và khỏi phải để mất 3 tỷ đô la vũ khí mà nước Pháp vừa bán. Nếu Pháp cứu được Colombia thì các nước châu Mỹ Latin lân cận sẽ kết thân với Pháp, và tôi chắc chắn là nước Pháp sẽ làm được chuyện này. Tôi mới hỏi, vấn đề tiếp liệu thì sao thưa Trung tướng? Dĩ nhiên là chính phủ Colombia phải lo, đồng thời mỗi ngày sẽ có một chuyến C-130 chở thức ăn từ Pháp sang Colombia cho Lê Dương. Đối với người Pháp, chuyện ăn uống luôn luôn là một chuyện quan trọng, chúng tôi hy vọng cuộc chiến sẽ không kéo dài quá lâu. Pedro trở lại còn giữ cái điện thoại trong tay. Ông ta nhìn tôi nói. Tổng thống Miranda muốn nói chuyện với Mr. Lee. Mời Mr. Lee bước sang phòng bên này. Tôi đứng lên như một cái máy, kéo từ Beget rồi bước sang phòng bên cạnh. Tôi không biết tại sao Tổng thống Miranda lại thích tôi tới độ nhờ Trung tướng Pedro hỏi tôi nhiều lần và bây giờ thì muốn nói chuyện với tôi. Tôi đưa điện thoại vào tai. Kính chào Tổng thống. Mr. Lee. Tôi cho kiếm Mr. Lee nhiều lần, mãi đến bây giờ mới gặp. Chúng tôi trao đổi vài câu chào hỏi thông thường. Miranda đặc biệt có lòng quý mến tôi. Tôi chắc chắn phải có một lý do nào đó nhưng chưa biết gì sao. Sau vài câu trao đổi, Tổng thống Miranda nói. Tôi có một chuyện với thằng cháu tôi. Juan Lino. Nó là nó và cái thằng Ricardo nói rất nhiều về Mr. Lee và về những đề nghị của Mr. Lee. Tôi liền nhớ đến thằng trung úy cận vệ Ricardo mà tôi đã nói chuyện hôm nào trước khi tôi bắn chết mấy thằng cận vệ của thằng tư lệnh cảnh sát. Thằng này là bạn thân của Juan Lino, tức là cháu ruột của Tổng thống Miranda. Ê, tôi nhớ Ricardo. Hôm ấy, nó có vẻ không đồng ý với tôi về việc nổ súng ở New Orleans. Ê, Mr. Lee thông cảm. Nó như thế, nhưng nó rất tốt. Nó có trình bày về những gì Mr. Lee nói cho tôi nghe, và tôi đã suy nghĩ rất nhiều. À, thưa Tổng thống, tôi có một chuyện muốn trình bày với Tổng thống đã lâu nhưng chưa có dịp. Miranda cúp lời tôi. Ê, và tôi thì cũng muốn gặp anh để nói chuyện đã lâu nhưng chưa có dịp. Bây giờ như thế này, nếu anh có chút thời giờ rảnh, chiều nay, Trung tướng Petro và Beckett đáp xuống chuyến bay về Bakuta. Chuyến tàu bay còn nhiều chỗ trống, nếu Mr. Lee rảnh đi chung với họ về tới gặp tôi. Mình nói chuyện gì cần nói rồi sẽ cho tàu bay chở Mr. Lee trở lại San Francisco. Tôi nói, Tổng thống cho tôi suy nghĩ là một chút để tôi hỏi ý kiến người cộng sự viên của tôi cái đã. Tôi trở ra xin phép làm dấu cho Brenda vào phòng. Tôi nói, Ê, Tổng thống Miranda mời tụi mình sang Colombia nói chuyện, cô nghĩ sao? Brenda nói, Ê, mục đích của mình là làm sao ngăn chặn cho họ đừng có giết hoặc ít nhất là trì hoãn cái việc ám sát ông Tổng thống Jimmy Carter. Nếu đi Colombia mà làm được việc này thì tại sao mình không có đi? Nhưng trước hết tôi nghĩ mình nên liên lạc với ông Bob trước đã. Theo tôi biết thì chính ông Bob là đầu dây mối nhợ chuyện này. Một chuyện lớn như thế thì phải có tham dự của trực tiếp của ông Bob. Hay ít nhất ông Bob sẽ ra lệnh trực tiếp cho chúng nó. Ừ, tôi đồng ý. Để tôi nói chuyện với Miranda cái. Tôi nói với Miranda, tôi đồng ý với Tổng thống là chúng ta nên gặp nhau và chúng tôi sẽ đi hai người. Nhưng trước hết tôi cần phải liên lạc với gia đình Cardino cái đã. Tôi có vài chuyện muốn bàn với họ thì tôi mới yên tâm đi rời khỏi cái thành phố này. Ê, Mr. Lee muốn nói chuyện với ông Bob. Dạ phải. Ê, ông ta đang ngồi trước mặt tôi đây. Sang đây mình nói chuyện với nhau luôn thể. Thật là một ngạc nhiên thích thú. Tổng thống nói ông Bob của gia đình Cardino ở đó. À, phải. Tôi nói chuyện với ông ta được không? Ê, được chứ. Chờ tôi chút. Trong lúc chờ đợi tôi qua sang nói với Brenda. Ê, mình muốn liên lạc với ông Bob thì ông ta đang ở bên Colombia kìa. Brenda nói ngay. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Nhưng như thế thì tốt. Ông nói với ông Bob cho hủy bỏ hay đình quản cái vụ ông Jimmy Carter đi. Tôi gật đầu. Để tôi lựa lời nói với ông ta. Ông Bob lên máy, câu đầu tiên của ông ta là một tràng những câu chữ thề. Dân thủy quân lục chiến vốn là một dân thích chữ thề và chữ rất hay, nghe rất có nhịp nhàng. Tôi để cho ông ta chửi một tràng liên tiếp rồi nói, Ê, ông Bob, có Tổng thống Miranda ở đó, ông chửi thề nhiều quá như thế nghe không có được. Ê, tao đang ở trong phòng riêng, tao có quyền chửi liếp, tao chửi mày là vì tao đã chơi mày đã chơi tao một số tận mạng. Ông Bob sĩ giả tôi một thôi. Tôi cố gắng nghe giọng chửi của ông để phân tách những tiếng chửi và phân tách kỹ thì tôi biết rằng ông Bob còn quý tôi thật. Ông ta sĩ vả tôi, nhưng đó lại là cái sĩ vả có một người anh với một người em, một người thân với một người thân khác trong gia đình. Cái lệnh mà ông cho người ta đi tìm giết tôi chỉ là một cái lệnh nhất thời trong lúc nóng giận, nhưng cái lệnh này vẫn còn làm cho tôi cảm thấy hơi tức. Tôi mới nói, ông Bob, tôi nghe nói ông cho người đi tìm tôi để giết. Những tràng chửi thề ở đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng. Tôi lặp lại câu hỏi. Ông Bob thở dài ra một tiếng. Ê mẹ mày, mày biết làm sao tao có thể ra lệnh giết mày được? Tao coi mày như anh em trong nhà. Tao nâng đỡ mày từ lúc mày mới vào làm trong nhà hàng. Tao từng đá đít mấy cái thằng dám sai bảo mày. Làm sao tao có thể ra lệnh xử tử mày hả? Không bao giờ. Tao tức mày thiệt á, nhưng không tức tới độ phải ra lệnh giết mày. Ông Bob ngừng một chút như thế để đè nén nỗi xúc động, rồi ông nói tiếp. Choang! Nhưng tao thấy rằng tao cũng thiếu mày một lời xin lỗi. Tao đã không tế nhị khi đối xử với mày như thế. Chuyện mày biết đó. Tao xuất thân vốn là một thằng lính từ thủy quân lục chiến Mỹ cho tới lính Lê Dương. Rồi sau đó tao làm xếp sòng của nhà bếp, chỉ toàn tiếp xúc với bọn đầu trâu mặt ngựa. Với một người có một quá khứ như tao thì mày biết tao á, biết con mẹ gì về nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật lãnh đạo như bọn chỉ huy chuyên nghiệp. Tao đã phạm một lỗi lầm á, là làm mất mặt mày, tao xin lỗi mày. Bây giờ mày chịu bỏ qua hết chuyện cũ hay không thì nói mẹ một tiếng đi. Bằng không thì tao coi mày như người đã không quen biết. Nhưng mày đừng lo, tao sẽ không cho người đi tìm mày để giết nữa đâu. Tao sẽ nói với ông Trùm Bono là mày mất tích ở đâu đó. Thiên hạ sẽ quên mày đi, để cho mày làm lại cuộc đời mới. Ông Bob nói như thế thì nghe cũng được lắm đó chứ. Tôi nói, nếu ông nói như thế thì tôi cảm ơn ông. Nhưng có chuyện này, ông biết tại sao tôi trở về. Tao chỉ biết một điều là Tổng thống Miranda muốn gặp mày, và chuyện này có liên quan tới chuyện mà bọn tao sắp làm. Đúng là cái việc tại trời mà phái đoàn Colombia đề nghị mấy tháng trước, và ông nói với tôi là ông không có muốn làm. Tại sao bây giờ ông lại đổi ý? Để tao cắt nghĩa. Mày biết tao là một thủy quân lục chiến, tao không bao giờ muốn làm cái chuyện đó. Nhưng tao nghĩ kỹ lại rồi, nếu tao không làm thì sẽ có người khác làm thế cho tao. Hơn nữa, nếu tao từ chối thì tao sẽ chết. Và tao chưa có muốn chết. Nhưng tao cũng đang tìm giải pháp cho vấn đề đây. Nhưng tao còn ở đây là vì một lý do khác. Tao muốn mày qua đây gặp tao, mình có thể ngăn cản cái vụ đó được. Tốt tốt, nếu ông còn ở đó thì việc đó sẽ không xảy ra. Tôi chỉ cần ông hứa là cho tôi là chuyện đó sẽ không xảy ra cho đến khi nào tôi qua bên đó gặp ông. Tao có thể hứa với mày chuyện đó. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng và chỉ chờ lệnh tao. Nhưng tao đang thương thuyết, nếu mày sang đây kịp để tụi mình cùng thảo luận chuyện này thì tốt quá. Tụi mình sẽ nói chuyện rồi tao sẽ về Mỹ chung với mày. Tôi chỉ cần ông xác nhận lại một lần nữa cái việc kia. Tôi muốn ông cam kết rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra cho đến khi nào ông trở về. Ê, tao cam kết với mày như thế. Và mày cứ tin tao như thế. Tốt, tốt. Mình sẽ gặp nhau tối hôm nay. Khoan, Tổng thống Miranda muốn nói chuyện với mày. Miranda lên máy tôi, bắt tôi phải hứa là sẽ đi Bogota. Tôi đồng ý và hứa, ông nói. Thế thì tốt. Bây giờ Mr. Lee cho tôi nói chuyện với Trung tướng Pedro. Tôi sẽ dàn xếp để cho Mr. Lee đáp chung chuyến bay sang Bogota. Xin cảm ơn Tổng thống. Tôi đưa máy cho người sĩ quan cận vệ của Pedro đứng gác gần đó. Nhờ ông gọi giùm ông Trung tướng Pedro, Tổng thống Miranda muốn nói chuyện với ông ta. Tôi cùng Brenda bước ra khỏi phòng để nhường chỗ cho Trung tướng Pedro nói chuyện với Miranda. Tôi nói với Brenda, tình hình rất khả quan. Chuyện ông Jimmy Carter coi như xong. Ông Bob hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra cho tới khi tụi mình gặp nhau ở Bogota. Cô muốn đi Colombia với tôi không? Ông Bob ở bên đó đó. Dĩ nhiên là tôi muốn đi. Tốt. Vậy thì chúng mình cùng đi ha. Chúng tôi ra tới phòng khách. Tôi nhận ra rằng Trung tướng Paget đã biến mất. Một lát sau, Pedro trở ra nói với tôi và Brenda. Tối nay chiếc Learjet của tôi sẽ cất cánh đi lúc 8 giờ tối. Tổng thống Miranda đã chỉ thị cho tôi đón tiếp quý vị cùng đi chung. Và tướng Paget bay thẳng qua Bogota. Nếu có thể được, quý vị đến phòng tôi cỡ 7:30. Chúng mình sẽ đi theo con đường riêng để bảo vệ bí mật. Tưởng cũng cần nói thêm cho Mr. Lee biết là không có ai biết chúng tôi ở đây. Tất cả chúng tôi điềm giam mình trong cái phòng kính này. Không ai bước ra ngoài cả. Tôi chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi. Trung tướng nói tất cả mọi người đều giam trong phòng này, không ai đi ra ngoài. Phải, kể cả Trung tướng Paget và mấy người sĩ quan thị viên của ông. Sự có mặt của chúng tôi ở San Francisco này là một biệt đãi của CIA. Họ chở chúng tôi ra đây và dặn phải ở trong phòng. Khi đến giờ sẽ có xe bít bùng của CIA ra đón. Ngay cả cảnh sát Mỹ hay nhân viên trong khách sạn cũng không biết chúng tôi là ai đâu. Pedro nhìn tôi mỉm cười hãnh diện tiếp. Sự hợp tác tận tình và hết lòng của CIA trong vụ này sẽ được chúng tôi ghi nhớ. Tôi liếc nhìn Brenda rồi hỏi Pedro. Trung tướng nói tất cả mọi người đều ở trong phòng và không ai ra ngoài cả. Đúng thế. Thế tại sao lúc nãy tôi xuống đây, tôi nhìn thấy hai nhân viên tình báo của Colombia ở trong hành lang? Nụ cười hãnh diện của Pedro liền tắt ngấm. Ông ta ngơ ngác hỏi. Ý, Mr. Lee nói sao? Tôi rõ ràng nhìn thấy hai nhân viên mà tôi biết chắc họ thuộc phòng tình báo. Nếu không, tin tôi thì trung tướng cho người ra ngoài coi xem. Pedro nhăn mặt lại, ông quắt tay gọi một người cận vệ lại, rồi sổ một tràng tiếng xì. Tên này gật đầu lia lịa, rồi quay đi. Càng nhìn theo bộ tịch của tên này thì tôi thấy nó không có vẻ tình báo lắm. Có lẽ chỉ là quân nhân chuyên nghiệp, nhưng tôi không biết nói gì. Tên cận vệ trở lại liền trong vòng nửa phút đồng hồ. Hắn nhìn Pedro lắc đầu sổ một tràng tiếng xì. Pedro nhìn tôi nói, Ê, tôi không có biết Mr. Lee nói ai, nhưng cần dạy cho tôi biết trong hành lang chẳng có ai cả. Hắn đi tới đi lui mấy lần kiểm soát rất kỹ. Nghe như thế thì tôi biết. Hay, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tên cận vệ của ông tướng không quân này không phải là dân chuyên nghiệp. Nếu là dân chuyên nghiệp thì muốn điều tra về hai thằng ở ngoài hành lang, nó phải làm một lối khác để đi chứ không thể mở cửa đi ra tự nhiên như du khách vô đi du lịch. Chuyện thứ hai có lẽ vì chúng nó không phải dân chuyên nghiệp, cho nên việc ông tướng bị theo dõi cả bấy lâu nay mà chẳng có thằng nào biết hết. Và tôi thốt nhiên nhớ lấy một chuyện vô cùng quan trọng hồi tối hôm qua mà tôi nghĩ không ra. Tối hôm qua, cái thằng bị đánh té xuống sàn trước mặt tôi chính là thằng đệ tử của Pablo. Tôi nhìn gần bên thấy bàn tay của nó bị xước đi mất một miếng. Tối qua tôi đã thấy bàn tay này, nhưng nghĩ mãi không ra. Bây giờ thì mới thấy rõ, và người tôi thấy lạnh đi. Phát súng hoàn tình phần thứ 196 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 197.